Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, đệ 1284 chương chi kỷ đồ đệ. 7. Sao loại này huấn luyện nội dung là mấy cái tham gia đặc huấn quốc gia tuyệt mật. Làm lúc ấy bị nguyên thủ sai khiến làm người phụ trách Tưởng Quang Chính rất rõ ràng kia đặc huấn. Nội dung, cô đảo sinh tồn, sa mạc phục kích, trên biển ẩn núp, nhiệt đới rừng mưa xuyên qua. Này còn không phải tàn khốc nhất chính là mỗi một vòng đặc huấn đều phải đào thải một bộ phận thành viên, mà cái này đào thải chính là thành viên chi gian người thích ứng được thì sống sót, đào thải cường giả giết chết kẻ yếu, tranh thủ chính mình có thể sống sót, đi tiếp thu tiếp theo luôn đào thải. Loại này giống như dã thú giống nhau huấn luyện nội dung truyền tới trong tay của hắn mặt. Hắn lúc ấy tâm tình đã là hưng phấn, lại là lo lắng. Hưng phấn chính là tại đây loại đặc huấn chung có thể từ đào thải chung sinh tồn người. Tất nhiên hội trưởng thành quân đội đối ưu tú chiến sĩ. Lạnh khốc cương ngạnh quyết tuyệt cảnh giác. Lo lắng chính là phương thức này thật sự là quá tàn khốc. Muốn giết chết ngày đêm làm bạn đồng bạn. Hoặc là bị đồng bạn như vậy giết chết. Này đối mới vài tuổi hài tử tới nói. Quả thực chính là tàn nhẫn đến không hề nhân tính. Huấn luyện ra người cũng có thể sẽ giống như dã thú giống nhau đáng sợ. Hắn thật không nghĩ chính mình tôn tử đi tiếp thu loại này sẽ mạt sát người thiên tính huấn luyện. Tưởng Tử Lương cứ việc so bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm, nhưng là hắn còn tuổi nhỏ, căn bản là sẽ không hiểu được này trong đó tàn khốc. Chỉ là cho rằng kia bất quá là một hồi tương đối tàn khốc huấn luyện mà thôi. Bởi vì gánh vác tuyệt mật, hắn lại không thể nói rõ. Huống chi ở lúc ấy quân ủy tối cao người phụ trách nguyên thủ tự mình cho hắn quải điện thoại, làm hắn đưa Tưởng Tử Lương tiến vào đặc huấn doanh. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng nguyên thủ một câu liền ngăn chặn hắn. Quang Chính, đối với chúng ta quân nhân tới nói, quốc gia ích lợi là cao hơn cá nhân ích lợi. Tử Lương là chúng ta quốc gia hy vọng cùng kiêu ngạo. Chỉ có như vậy đặc huấn ra tới, mới có thể trưởng thành chân chính tâm huyết quân nhân. Tương lai hảo dẫn dắt ta quân đi hướng một cái tân lĩnh vực. Ta đáp ứng ngươi. Tự nhiên Tử Lương kia hài tử có thể tại đây chàng đặc huấn sinh tồn xuống dưới. Tương lai sẽ là các ngươi tưởng ra. Lời này làm Tưởng Quang Chính nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cũng liền nhất thời đầu óc nóng lên. Đáp ứng xuống dưới. Đáp ứng lúc sau. Hắn lại hối hận đến ruột đều thanh. Đây là lấy chính mình tôn tử tánh mạng đi đánh cuộc nha. Cứ việc hắn rất tin, lấy tôn tử tư chất là sẽ không thua với người khác, nhưng là cũng khó bảo toàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là không thể đổi ý. Hơn nữa Tưởng Tử Lương chủ động xin đi giết giặc đi đặc huấn. Hắn cái này ra ra, chỉ có đau lòng mà đáp ứng rồi. Thân thủ đưa hắn đi cái kia sinh tử đồ tràng. Vạn hạnh chính là, đã trường đến 13 tuổi Tưởng Tử Lương sống sót, là lúc ấy cận tồn 10 người chi nhất. Lúc ban đầu trở về kinh thành, hắn cả người thật giống như một cái trầm mặc dã thú. Ánh mắt hung ác lạnh băng, xem bất luận kẻ nào đều không có ấm áp, tinh cảnh giác cũng cao, không cho phép bất luận kẻ nào chưa kinh hắn đồng ý. Tiến vào hắn 10 bước trong vòng, ngay cả đối với hắn cái này ra ra, cũng giống đối mặt địch nhân giống nhau. Cảnh giác mà nhìn, ở theo sau hơn nửa năm, một câu cũng không chịu cùng hắn nói. Hắn chỉ có đang nhìn cái kia hắn mẫu thân lưu lại lắc tay. trong ánh mắt mới có một chút nhân tình ôn nhu. Ngày thường hắn cũng không nằm ở trên giường ngủ, nhiều nhất chỉ là toàn thân trang bị chỉnh tề, cuộn tròn ở một cái tuyệt đối an toàn, có lợi cho phòng thủ góc tiểu mỹ một trận. Một khi nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cặp kia mắt liền lập tức mở, toàn thân trình chiến đấu đề phòng trạng thái. Ăn cơm thời điểm, vô luận ngươi bãi nhiều ít, bãi thứ gì ở hắn trước mặt, đều có thể nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ, giống như tiếp theo đốn liền không có đến ăn giống nhau. Sao sao sao, hết chương.